Linh Môi, chương 55. Phạn Dạ La đã sớm sắp xếp xong mọi thứ. Khả năng lãnh đạo của Tống Duệ không hề thua kém Trang Chân. Có y ở bên cạnh ra lệnh chỉ huy, mọi người nhanh chóng tìm được hướng điều tra chính xác. Sau đó mỗi người thực hiện công việc của mình. Thẩm Hữu Toàn cũng vội vàng chạy đi gom tiền, đào rất nhiều bản tốt từ trong chăn ra, làm như có thật mà khóc lóc kể lể một phen. Thật ra y gây ra động tĩnh không nhỏ, rất nhiều người không tin lời y, cho rằng y uống say rồi nói đùa, rồi còn gọi cho Trung Tuệ Lộ để xác nhận. Trung Tuệ Lộ dĩ nhiên cũng nầy nỉ khóc than một hồi, khiến mọi người đều rất khó xử. Đây chính là 50 triệu đó, nếu chưa từng có nợ ân tình thì ai lại chịu lấy ra dễ dàng. Chuyện gom tiền không hề thuận lợi, nhưng việc này cũng giúp Thẩm Hữu Toàn thấy rõ bộ mặt thật của rất nhiều người bạn tốt chí giao. Hai tiếng sau, y đổi sang một chiếc xe khác đi theo sự sắp xếp của cảnh sát, bí mật đi đến phân cục Thành Nam. Trong lúc này, các cảnh sát ra ngoài dò hỏi điều tra cũng đã trở lại, vụ án dường như đã có manh mối. Tống Duệ dán một tấm hình lên bảng trắng hỏi: "Thẩm tiên sinh, tấm hình này được phát hiện trong số các Weibo ảo của cô ta. Lúc ấy cô ta đang nghỉ phép ở Pattaya. Anh có biết người trong hình này không?" Thẩm Hữu Toàn nhìn kỹ tấm hình mấy lần, mờ mịt mà nói: "Anh muốn nói ai?" "Đây là một tấm hình phong cảnh được chụp qua ô kính cửa sổ. Ngoài cửa sổ là bãi cát vàng óng và đại dương xanh biếc. Cả trên bờ lẫn dưới biển đều đông nghịch người tới du lịch, chen chúc dày đặc. Thật sự rất khó để nhận dạng mặt mũi của họ." Tống Duệ chỉ vào ánh sáng giáp với bóng tối, nhắc nhở: "Nhìn chỗ phản chiếu, đừng nhìn ra ngoài cửa sổ." Lúc này, Thẩm Hữu Toàn mới phát hiện hình ảnh phản chiếu của người chụp hình trên cửa sổ. Tuy mơ hồ không quá rõ ràng, nhưng vẫn có thể thoáng nhìn ra dáng vẻ uyển chuyển của phụ nữ và thân hình rắn chắc của đàn ông. Tiếc là tấm hình này chỉ thấy phần cổ bọn họ trở xuống, có thể thấy trong hình không hề xuất hiện danh tính của bọn họ. "Người đàn bà này là Trung Tuệ Lộ," Thẩm Hữu Toàn khẳng định. "Các anh nhìn xem, trên xương quai xanh của cô ta có một nốt ruồi, tôi nhận ra nó." Ngay sau đó, y lại phát hiện ra nhiều chi tiết hơn, đoạn chỉ vào hình xăm mặt trời trên vai trái của người đàn ông mà nói: "Anh ta là Long Thành Sinh, là tài xế của tôi. Khó trách lúc Trung Tuệ Lộ đi nghỉ ở Pattaya thì Long Thành Sinh cũng xin nghỉ phép dài hạn để về quê, ra là bọn họ gian díu với nhau." Trên thực tế, cảnh sát đã sớm nắm được danh tính chính xác của hai người trong hình, sở dĩ đưa cho Thẩm Hữu Toàn xem là để lấy lời khai của y. Tống Duệ gật đầu, không bình luận gì và cũng hoàn toàn phớt lờ Thẩm Hữu Toàn đang thở hồng hộc, sắp nổ tung tại chỗ, tiếp tục nói: "Qua việc điều tra camera giám sát, chúng tôi phát hiện trong thời gian gần đây, xung quanh trường mẫu giáo không có xuất hiện xe cộ hay nhân vật khả thi nào. Chiếc xe của người phụ nữ bắt cóc Thẩm Ngọc Nhiêu chưa từng xuất hiện ở gần trường mẫu giáo. Xương chậu của cô ta nghiêng về trước, dáng đi hình chữ bát, càm lẹm rất nặng, dáng người và dáng đi đều rất đặc biệt. Không thể có chuyện chuyên gia phân tích hành tung của chúng ta không phát hiện sự tồn tại của cô ta được. Chuyện này rõ ràng không phù hợp với bằng chứng chúng ta đang có." Mọi người vội vàng nắm chặt bút, chuẩn bị ghi lại những điểm chính. "Qua lời kể của Thẩm tiên sinh, chúng ta biết bọn bắt cóc đã điều tra cặn kẽ mọi người trong Thẩm gia. Nếu cô ta đã quyết định bắt cóc đứa trẻ từ trường mẫu giáo, hơn nữa còn sắp xếp sẵn lộ trình và việc đổi xe, dưới tình huống phải chuẩn bị trước kỹ lưỡng như vậy, thì tại sao cô ta không đến trường mẫu giáo nghiên cứu địa hình? Có thể cô ta quen thuộc môi trường xung quanh trường mẫu giáo, cho nên không cần nghiên cứu địa hình." Lưu Thao giơ tay và nói. Tống Duệ lập tức gật đầu: "Đúng, tôi cũng nghĩ như vậy. Các cậu xem, đây là video hôm bắt cóc. Nữ bắt cóc lái xe vào một bãi đậu xe miễn phí ở đối diện trường mẫu giáo, rồi đậu ở góc chết của camera, không nghiên cứu địa hình. Thì sao cô ta biết được camera không quay đến chỗ này? Chẳng lẽ nhờ may mắn? Hẳn là có người nói cho cô ta biết, mà người này cũng rất quen thuộc trường mẫu giáo Anh Tài và Thẩm gia." Một nhân viên cảnh sát phân tích. Tống Duệ gật đầu: "Các manh mối cho thấy đây là do người quen gây án. Kẻ bắt cóc không cần nghiên cứu địa hình thì tất nhiên cũng biết rõ giờ tan học của trường mẫu giáo. biết rõ gốc chết của camera giám sát ở bãi đậu xe và biết rõ tình hình tài chính của Thẩm gia. 50 triệu không nhiều không ít, trùng hợp với mức tối đa mà Thẩm tiên sinh có thể chịu được. Vậy người quen này là ai đây? Mọi người nhìn về phía y với ánh mắt sáng rực. Thẩm Hữu Toàn đang bừng bừng lửa giận lập tức nói: "Chắc chắn là Long Thành Sinh, hắn thường xuyên thay tôi đón thằng bé tan học, cũng biết rõ tình hình tài chính của tôi, hắn còn là một con ma bài bạc nữa. Lúc trước chơi thua toàn tìm tôi mượn tiền, tôi thấy năng lực nghiệp vụ của hắn rất tốt nên đã cho mượn không ít, nhưng gần đây không biết tại sao, hắn đột nhiên hỏi mượn tôi 2 triệu. Lần này tôi thật sự tức giận, tôi thấy hắn lòng tham không đáy nên không cho hắn mượn nữa, còn cảnh cáo sẽ sa thải hắn. Động cơ của hắn rất mạnh, nhất định là hắn." Tống Duệ đẩy đẩy mắt kính trên sống mũi cao thẳng, đồng ý mà nói: "Chúng tôi đã điều tra tình hình tài chính của Long Thành Sinh. Trước đây hắn từng thua cược một số tiền lớn ở Ma Cao, hơn nữa còn bị liệt vào danh sách đen. Hắn đang cần gấp của hạnh tài. Động cơ của hắn quả thật rất lớn, chỉ là..." Tống Duệ liếc Thẩm Hữu Toàn một cái, từ tốn nói: "Vợ của anh cũng rất khả nghi." Chung Tuệ lộ: "Không thể nào, cô ta rất xót Thẩm Ngọc Nhiêu mà." Thẩm Hữu Toàn phản bác theo bản năng, nhưng Tống Duệ lại nói thẳng: "Căn cứ vào lời kể của Thẩm tiên sinh, tôi phát hiện hành vi của Chung Tuệ lộ rất bất thường. Đầu tiên, lúc bọn bắt cóc chưa gọi đến đòi tiền chuộc thì cô ta rất quả quyết nói với Thẩm tiên sinh là đứa bé bị bắt cóc rồi. Là một người mẹ nhưng lại khăng khăng lái sự tình về hướng xấu nhất như thế, chẳng lẽ điều này không kỳ quái sao? Thứ hai, cô ta cực lực phản đối Thẩm tiên sinh báo cảnh sát. Dĩ nhiên đó là xuất phát từ sự lo lắng của mẹ cho con trai, cô ta làm vậy cũng rất hợp lý. Nhưng khi Thẩm tiên sinh nói sẽ bán nhà và công ty để gom tiền chuộc thì cô ta lại không nói tiếng nào. Tại sao vậy? Thân là một người mẹ đang rất lo sốt vó, cô ta vừa không muốn báo cảnh sát, lại không muốn tích cực gom tiền chuộc. Chẳng phải hai việc này quá mâu thuẫn với nhau sao? Các anh có thể nói cô ta ích kỷ, không muốn bỏ tiền của mình ra. Vậy thì điều này có trái ngược hoàn toàn với sự lo lắng dữ dội trước đó của cô ta không? Rốt cuộc là cô ta thật sự cuống cuồng hay giả vờ cuống cuồng? Điều này chẳng phải liếc qua là thấy ngay à? Mọi người cẩn thận suy nghĩ một chút rồi không khỏi gật đầu liên tục. Một nữ cảnh sát nói lời tự đáy lòng: "Nếu tôi là cô ta thì tôi đã sớm bán hết những thứ có thể bán rồi, nào có chuyện ngồi mòn mỏi ở nhà đợi chồng mượn tiền. Chẳng phải lúc này mọi người nên đồng tâm hiệp lực để gom đủ tiền sớm một chút sao? Gom đủ tiền là đứa nhỏ có thể sớm ngày trở lại. Chuyện này không tốt sao? Cô ta vừa cuống cuồng lại vừa không làm gì hết, hành vi này thật sự rất kỳ quái." Thẩm Hữu Toàn cố kiềm chế cơn giận trong lòng, nói một cách khó khăn: "Tiến sĩ Tống, nếu anh không nói, tôi quả thật không chú ý tới sự khác thường của Chung Tuệ Lộ. Lúc đó tôi rối quá. Ý anh là lần bắt cóc này rất có thể là Long Thành Sinh và Chung Tuệ Lộ cùng nhau bày kế. Rốt cuộc Long Thành Sinh có phải là cha ruột của Thẩm Ngọc Nhiêu không? Sao hắn nở ra tay chứ?" Tống Duệ dán hai tấm hình lên bảng trắng, chậm rãi mà nói: "Trước mắt chúng ta không thể xác định thân phận thật sự của bọn bắt cóc, tất cả đều chỉ dựa vào chứng cứ hiện có để đưa ra suy đoán hợp lý thôi. Có điều vấn đề mà Thẩm tiên sinh vừa nói, tôi có thể cho anh câu trả lời." Thẩm Hữu Toàn nhìn về phía hai tấm hình, sau đó ngây ngẩn cả người. Một trong số đó là ảnh nghệ thuật mới chụp gần đây của Thẩm Ngọc Nhiêu. Nó cười hiếp mắt nhìn qua ống kính, sống mũi cao thẳng, miệng nhỏ đỏ thắm, gương mặt thon nhọn, dáng vẻ hết sức đáng yêu. Tấm còn lại rõ ràng là ảnh cũ, màu sắc có vẻ hơi cũ kỹ, thế nhưng mặt mũi của bé trai cũng đang nhìn ống kính mà cười giống hệt Thẩm Ngọc Nhiêu. Thẩm Hữu Toàn nhìn chằm chằm vào hai bức ảnh cách nhau hàng thập kỷ một hồi lâu, dường như đã biết được chuyện gì. Tống Duệ khẳng định suy đoán của y: "Đây là ảnh thời thơ ấu của Long Thành Sinh, có phải trông không giống anh ta hiện tại không?" "Thật vậy, sau khi lớn lên thì Long Thành Sinh cao hơn và vạm vỡ hơn, làn da thì bị nắng ăn đen. Bởi quanh năm nhai trầu nên chiều rộng khuôn mặt anh ta cũng thay đổi, hoàn toàn là một người đàn ông rắn rỏi. Nếu không có ảnh chụp thời thơ ấu thì đánh chết Thẩm Hữu Toàn cũng không ngờ dáng vẻ lúc nhỏ của anh ta lại như một cô bé thế kia. Nếu nhìn thấy tấm hình này sớm hơn một chút, chỉ e Thẩm Hữu Toàn đã nghi ngờ quan hệ giữa đứa con trai và Long Thành Sinh từ lâu rồi. Bọn họ vẫn luôn lừa dối tôi, bọn họ xem tôi như con khỉ mà đùa bỡn. Thẩm Hữu Toàn vốn tưởng khoảnh khắc nhận được kết quả xét nghiệm đã là đau đớn nhất rồi, nhưng không ngờ giờ phút này còn đau đớn hơn gấp trăm nghìn lần. Khi y dốc sức làm việc vì cuộc sống hạnh phúc của gia đình, thì hai người y tin tưởng nhất lại gian díu với nhau, rồi còn sinh ra một đứa con hoang, sau đó gạt y nuôi nấng, cung phúng nó giúp họ, thậm chí còn vì vậy mà không để mắt đến đứa con gái ruột của mình. Một nhà ba người bọn họ giống như một bầy đĩa, không chút kiêng kỵ mà hút máu của y, lại vừa giống như một đám cướp âm thầm cầm dao mổ lên chuẩn bị cắt thịt của y. Thẩm Hữu Toàn che mặt, từ từ nằm sắp xuống bàn, phát ra tiếng khóc như một con thú bị vây khốn. Các thành viên tổ trọng án đều quay đầu đi, không đành lòng nhìn y, nhưng Tống Duệ lại lạnh nhạt mà nói: Thẩm tiên sinh, bây giờ không phải là lúc đau buồn. Dựa theo lời nói, sau khi đứa bé bị bắt cóc, cha mẹ ruột của nó là Long Thành Sinh và Chung Tuệ Lộ không hề lo lắng, mà liên tục ngăn anh báo cảnh sát, hơn nữa còn cực lực yêu cầu anh bán tài sản để gom tiền chuộc người, cho nên bọn họ là đáng nghi nhất. Chung Tuệ Lộ và Long Thành Sinh có biết chuyện anh đến sở cảnh sát báo án không? Nếu thật sự là họ bày ra vụ này, vậy thì tôi rất có lý do tin rằng băng nhóm này có ít nhất là 4 người. 2 người ở Thẩm gia quan sát anh, 1 người đến đón và khống chế đứa bé, 1 người gọi tới tống tiền và đi lấy tiền chuộc. Bọn họ phân công nhiệm vụ rõ ràng, lên kế hoạch chu đáo, hiển nhiên đã có chuẩn bị. Chúng ta phải cẩn thận đối phó. Nếu Long Thành Sinh và Chung Tuệ Lộ biết anh đã báo cảnh sát, thì bọn họ chỉ cần gọi điện thoại hoặc gửi tin nhắn là đồng bọn của họ sẽ chuyển đứa bé đi chỗ khác ngay, hoặc là sẽ sửa đổi kế hoạch. Đến lúc đó, vụ này sẽ càng khó điều tra hơn. Chuyện sống chết của đứa bé cũng sẽ trở thành ẩn số. Tống Duệ dừng lại trong chốc lát, giọng nói trở nên lạnh như băng. Tuy Long Thành Sinh và Chung Tuệ Lộ là cha mẹ ruột của Thẩm Ngọc Nhiêu, nhưng hiện tại bọn họ đều đang ở Thẩm gia, tách khỏi đứa bé. Người khống chế đứa bé lại không có quan hệ bất cứ máu mủ gì, nên họ sẽ không để ý đến sống chết của nó. Người có thể tham gia vào một vụ bắt cóc thì chắc chắn không phải hạng tốt lành gì. Nếu bọn họ biết anh báo cảnh sát, rất có thể sẽ không quan tâm cảm nhận của Long Thành Sinh và Chung Tuệ Lộ mà giết con tin ngay lập tức. Tình hình rất bất lợi cho chúng ta. Các cảnh sát lập tức khẩn trương, nháo nhào nhìn sang Thẩm Hữu Toàn. Thẩm Hữu Toàn lại nhanh nhẹn nói: Chuyện này các anh có thể yên tâm. Lúc tôi ra ngoài, Phạm tiên sinh đã nhiều lần nhắc nhở tôi, kêu tôi đừng nói chuyện này cho bất cứ ai trong nhà. Bây giờ Long Thành Sinh và Chung Tuệ Lộ còn tưởng tôi đang ở bên ngoài gom tiền. Mọi người không hẹn mà cùng thở vào nhẹ nhõm. Tống Duệ sững sờ một hồi mới lộ ra một nụ cười hiếm thấy. Tôi hẳn nên nghĩ chuyện này mới phải. Nếu Phạm Già La đã đề nghị anh báo cảnh sát, thì cậu ấy đã sắp xếp xong mọi thứ cho anh rồi. Thẩm Hữu Toàn vội gật đầu, giọng nói tràn ngập sự cảm kích và khẩn thiết. Đúng vậy, những chuyện tôi đang làm đều nghe theo sự sắp xếp của Phạm tiên sinh, thật sự đã chứng minh mỗi lời dặn dò của cậu ấy đều có lợi cho tôi, giúp tôi lần lượt tránh được những cạm bẫy có thể khiến đứa nhỏ gặp nguy khốn. Phạm tiên sinh thật sự rất lợi hại. Nhắc đến Phạm Già La, không khí trong phòng họp rõ ràng thoải mái hơn rất nhiều. Bởi có lời tiên đoán của hắn nên mọi người đều tin chắc rằng đứa bé sẽ trở về an toàn, mặc dù niềm tin này rất khó hiểu và không có căn cứ chút nào. Tống Duệ đẩy gọng kính, nói một câu hoàn toàn không liên quan đến vụ án. Thẩm tiên sinh thật may mắn. Đây cũng không phải là người đầu tiên nói như vậy với Thẩm Hữu Toàn. Trên thực tế, khi người của sở cảnh sát biết được ngọn nguồn của y với Phạm Già La, rồi biết được vụ bắt cóc xảy ra cùng lúc, cũng đã từng thốt lên câu cảm thán tương tự. Thẩm Hữu Toàn tức thì đỏ hoe hai mắt, nghẹn ngào mà nói: Đúng vậy, chỉ e may mắn cả đời tôi đã dùng hết trong lần này. tôi gặp được quý nhân. Dĩ nhiên, mọi người ở đây cũng đều là quý nhân của tôi. Tiếp đến còn phải làm phiền mọi người cứu Thẩm Ngọc Nhiêu ra. Tôi cảm ơn mọi người trước. Cảm ơn, cảm ơn. Y không ngừng quý người nói cảm ơn, khiến mọi người nghẹn cay nơi sống mũi. Tuy y không bỏ ra được 50 triệu, nhưng sau khi biết được thân thế của đứa bé mà y vẫn có thể bôn ba khắp nơi vì nó như vậy, cũng đã coi như hết tình hết nghĩa lắm rồi. Nhìn lại cha mẹ ruột của đứa bé, cách biệt này thật khiến người ta không nói nên lời. Thấy chủ đề đã đi quá xa, Tống Duệ gõ tay lên bảng trắng, tiếp tục nói: trước mắt, chúng ta vẫn chưa nắm được bằng chứng Long Thành Sinh và Chung Tuệ Lộ là tội phạm bắt cóc. Điện thoại của họ không có cuộc gọi bất thường nào, thẻ ngân hàng cũng không có giao dịch nào khác thường. Có thể thấy thủ đoạn chống điều tra của họ rất mạnh, chúng ta phải nghĩ cách thăm dò họ một chút. Một khi chắc chắn bọn họ là chủ mưu, chúng ta có thể sẽ lập tức bắt người, rồi tiến hành thẩm vấn tìm ra vị trí của đứa nhỏ. Thẩm tiên sinh, chuyện này cần có sự phối hợp của anh. Thẩm Hữu Toàn vội vàng đảm bảo: các anh có kế hoạch gì, tôi nhất định sẽ làm theo các anh. Tống Duệ rất hài lòng với sự hợp tác của y, đoạn in bản kế hoạch đã sớm lập xong thành tài liệu, lần lượt phân phát cho mọi người. Mọi người nhận được kịch bản thì bắt đầu nghiêm túc nghiên cứu lời thoại và nhân vật trong đó, bận rộn đến khi trời hửng sáng mới lái xe đến Thẩm gia. Chương 56: Kiếm Tẩu Thiên Phong. Chân trời mờ tối, lóe lên vài tia nắng ban mai. Những đám mây xanh trắng xung quanh dần bị nhộm thành một màu đỏ vàng. Thẩm Hữu Toàn cả đêm không ngủ, bị ánh sáng nhạt chiếu rọi, hai hàng nước mắt chảy xuống. Nữ cảnh sát ngồi bên cạnh y khẽ an ủi mấy câu. Y vội cúi đầu lau nước mắt, nói với giọng khô khốc: đây là nước mắt sinh lý của tôi thôi. Nguyên đêm không ngủ, hai mắt quá khô nên không chịu nổi kích thích của ánh sáng. Mọi người yên lặng gật đầu, không hỏi nhiều, nhưng cũng biết tâm trạng y chắc chắn không dễ chịu. Mấy chiếc xe nối đuôi nhau chạy tới Thẩm gia. Nghe thấy tiếng động cơ, ba mẹ Thẩm vội vã chạy ra kiểm tra. Sắc mặt người nào người nấy xanh xao vàng vọt, hiển nhiên cũng không ngủ suốt đêm. Trái lại là Chung Tuệ Lộ, sắc đẹp trời sinh không bỏ phí, vẫn gọn gàng như thường lệ. Long Thành Sinh nhìn thấy đám người đi theo sau lưng Thẩm Hữu Toàn, lập tức hỏi: Thẩm tiên sinh, bọn họ là... Bọn họ là nhân viên phòng tài vụ, giám đốc ngân hàng và bảo vệ phụ trách vận chuyển tiền mặt của tôi. Lâm Khải tiên sinh thì anh biết rồi đấy, tôi định bán hết những tài sản có thể bán được cho ông ấy. Ông ấy sẽ chở chúng đi giúp tôi. Thẩm Hữu Toàn chỉ vào một ông lão tóc hoa râm và nói. Đương nhiên Long Thành Sinh biết Lâm Khải, người này phụ trách quản lý phần lớn tài sản của Thẩm Hữu Toàn, là người đại diện của y. Mà hiện tại Lâm Khải đang mím chặt môi mỏng, vẻ mặt ủ dột, bộ dạng ủ ê. Hai nam một nữ đi sau y, đều ăn mặc theo kiểu tinh anh xã hội, xách theo cặp vali số được đặt ở ghế sau xe, trông có vẻ khá nặng. Ngoài ra còn có hai người đàn ông thân thể cường tráng, luôn nhìn chằm chằm vào mấy chiếc vali, phòng khi có đám côn đồ nào đó bỗng lao ra cướp mất chúng đi. Ánh mắt của Long Thành Sinh dán chặt vào mấy cái vali số đó, qua 2-3 giây mới khó khăn dời đi, nói với giọng khô khốc: Thẩm tiên sinh, sau khi anh đi thì mọi chuyện ở nhà vẫn ổn. Tốt lắm, cảm ơn anh. Hôm nay tôi với Lâm tiên sinh sẽ rất bận, cả nhà vẫn cần anh trông nom. Cơ thể của ba mẹ tôi không tốt lắm, anh để ý họ nhiều chút nhé. Thẩm Hữu Toàn vừa đi vừa dặn dò, y đầu óc rối bù, râu ria xồm xoàng, hai mắt thì đỏ ửng vì vừa khóc tỉ tê một trận. Hiển nhiên là dáng vẻ của một người cha đang lo cho an nguy của con trai đến nóng ruột nóng gan. Long Thành Sinh liên tục gật đầu đáp ứng. Ba mẹ Thẩm thì không ngừng truy hỏi con trai có gom được tiền hay không. Đoàn người nối đuôi nhau đi lên lầu 2. Do cầu thang khá chật hẹp nên nhân viên phòng tài vụ mặt hơi non nọ đã va nhẹ vào vai của Long Thành Sinh và Chung Tuệ Lộ, nhưng hai người kia cũng không chú ý. Nữ cảnh sát cải trang thành giám đốc ngân hàng giả vờ tìm nhà vệ sinh, nhưng lại đi thẳng vào phòng ngủ chính, nhanh chóng quan sát tình hình bên trong, rồi đi lại khắp phòng và xem thử những thứ trong thùng rác. Chung Tuệ Lộ hết sức cảnh giác, gần như theo vào ngay lập tức. Sau khi nữ cảnh sát nói xin lỗi rời khỏi phòng ngủ chính, vào thư phòng rồi khẽ nói: Tiến sĩ Tống, tối hôm qua Chung Tuệ Lộ đắp mặt nạ. Tôi biết rồi. Tống Duệ hiếp mắt, dường như đã sớm đoán được. Thẩm Hữu Toàn dù ngốc cũng nhận ra được điểm bất thường, nghiến răng mà nói: con trai bị bắt cóc mà cô ta còn có tâm trạng đắp mặt nạ, hiển nhiên là cô ta giả vờ khẩn trương. Sau khi dứt lời thì y càng cảm thấy không đáng. Y sốt ruột lo âu, bôn ba cả đêm vì con của người khác. Thậm chí vì để đề phòng bất trắc, y đã nhờ Lam Khải bán giúp một vài cổ phiếu mạnh. Tổn thất này lớn đến nhường nào chứ. Tôi đi thăm con gái tôi một chút. Tiến sĩ Tống, các anh làm việc trước đi. Thẩm Hữu Toàn lau mặt vội rời đi. Lúc đối mặt với Chung Tuệ Lộ và Long Thành Sinh, y đã dốc hết sức lực để kìm nén cơn giận và nỗi hận trong lòng. Nếu không có con gái, y không biết mình sẽ chống chọi tiếp theo như thế nào. Anh đi đi. Tống Duệ liếc nhìn sắp báo cáo tài chính, không quay đầu lại mà khoát tay. Thẩm Hữu Toàn đã chờ không kịp để vào phòng con gái mình, hôn lên gương mặt bầu bỉnh nhỏ bé, ngửi ngửi mùi sữa thơm trên cổ bé, nước mắt vốn đã nuốt ngược hết vào trong lại liên tục trào ra. Thẩm Ngọc Linh bị râu ba đâm vào cào tỉnh, nhưng bé lại không chê ba mình chút nào. Bé ôm chặt đầu y khẽ hỏi: sao ba lại khóc? Có phải mẹ mắng ba không? Đừng khóc được không? Con cho ba ăn kẹo nè. Cô bé chui vào chăn, bò từ đầu giường đến cuối giường, không biết lấy đâu ra một viên kẹo trái cây, nhét vào miệng Thẩm Hữu Toàn. Ăn xong thì ba không khóc nữa, ba ngoan. Thẩm Ngọc Linh dùng bàn tay mập mạp nhỏ nhắn vỗ nhẹ lên gáy ba mình, rồi lại hôn lên chiếc cằm đầy râu của y, săn sóc như một bà cụ non vậy. Thấy con gái ngoan ngoãn hiểu chuyện như vậy, Thẩm Hữu Toàn càng khóc dữ hơn. Tại sao con bé lén giấu nhiều kẹo trái cây trong chăn như vậy? Tại sao lại biết sau khi ăn đồ ngọt thì tâm trạng sẽ tốt hơn? Bởi vì con bé đã khóc quá nhiều lần, nhưng không có lần nào bé được ôm ấp và dỗ dành hết, chỉ có thể lén ăn kẹo một mình. Vậy mà nội tâm bé vẫn luôn trong sáng. Khi thấy ba mình khổ sở đau buồn, bé lập tức quên mất sự thờ ơ và lạnh lùng của y, lấy báu vật bí mật ra chia sẻ với y, vì muốn dành cho y một chút an ủi. Phải được dạy dỗ nghiêm khắc. Ai nói con gái mình tính khí thất thường, ích kỷ nhỏ nhen? Đây tất cả đều là thành kiến. Thẩm Hữu Toàn ôm chặt con gái, nghẹn ngào hứa hẹn: con gái ngoan, bảo bối của ba, sau này mẹ sẽ không mắng con nữa. Có ba ở đây, không ai được làm con khóc. Sau khi hai cha con sưởi ấm cho nhau, Long Thành Sinh pha một bình trà nóng bưng lên lầu 2, đoạn gõ cửa thư phòng. Tầm mắt gã nhanh chóng quét qua những gương mặt xa lạ, âm thầm quan sát từng hành động của bọn họ. Hai người bảo vệ làm tròn bổn phận mà trông coi vali cặp số. Người phụ nữ mặc đồng phục ngân hàng thì đang dùng máy đếm tiền, đếm số tiền chuột đã gom được. Từng cọc tiền được quấn lại bằng dây trắng, đang nằm ngay ngắn trên mặt bàn rộng lớn. Một mảnh đỏ bừng đập vào mắt mọi người, đồng thời cũng nhuộm đỏ hai con ngươi của Long Thành Sinh. Hai tay bưng cái mâm của gã khẽ rung lên, nhưng đã mau chóng ổn định lại, chuyển sang quan sát hai người đàn ông đang ngồi bên cạnh Lam Khải. Người đàn ông có gương mặt khá trẻ, đang liên tục thao tác trên máy vi tính. Trên màn hình vi tính chứa đầy những biểu đồ phức tạp. Người đàn ông trưởng thành chững chạc thì cầm một bộ tài liệu, đang rủ rỉ giải thích cho Lâm Khải phải mua bán các loại quỹ trong tay như thế nào, tổn thất và doanh thu lần lượt là bao nhiêu, phải làm thế nào mới có được lợi ích tối đa. Trong bọn họ rất chuyên nghiệp, ngoại hình và khí chất đều thuộc dạng người tài giữa nhân gian, có vẻ không dính dáng gì đến cảnh sát. Lâm Khải cũng bị Thẩm Hữu Toàn giấu kín sự việc, không biết những người đến cùng với mình là một đám cảnh sát, đoạn cảm thán từ đáy lòng: khó trách Thẩm tiên sinh từ bỏ đội ngũ hợp tác đã lâu, bắt đầu sử dụng người mới như cậu. Năng lực nghiệp vụ của cậu thật sự rất giỏi. Xin hỏi trước kia cậu làm việc ở đâu? Sao tôi chưa từng thấy cậu? Long Thành Sinh vẫn lỗ tai nhìn sang. Trong số những người này, ngoại trừ Lam Khải thì gã không nhận ra một ai cả, đương nhiên sẽ nảy sinh một số nghi ngờ. Trước đây tôi từng làm cố vấn ở Lam Son một thời gian, đây là danh thiếp của tôi. Tống Duệ đưa một tấm danh thiếp tinh xảo qua. Lâm Khải mở to hai mắt, biểu cảm ngạc nhiên. Thì ra anh chính là tiến sĩ Tống Duệ, người đã chỉ đạo thành công thương vụ sát nhập Mỹ Hoa đó ư? Ngưỡng mộ đã lâu, đã lâu. Chiến lược của anh thật sự rất xuất sắc. Anh đoán đúng mọi sách lược của Mỹ Hòa, kịp thời đưa ra một cú phản kích ngoạn mục. Lúc ấy, người trong giới ai cũng đồn đãi nói anh có năng lực đặc biệt, có thể nhìn thấu lòng người. Anh chưa bao giờ thua trên bàn đàm phán cả. Năm ngoái tôi còn lấy trường hợp của anh làm tài liệu kinh điển để giảng dạy cho sinh viên của tôi. Không ngờ năm nay tôi đã được gặp anh rồi. Hey, đây thật sự là vinh dự của tôi. Tống Duệ khiêm tốn lễ độ mà nói, Lam tiên sinh quá khen, ông là tiền bối của tôi mà. Lâm Khải xua tay lia lịa, nào có, trong ngành của chúng ta, người thành đạt mới có thể làm thầy. Vừa nãy là tôi cậy già lên mặt, Thẩm tiên sinh có thể mời được anh tới giúp thật là may mắn của cậu ta. Thẩm tiên sinh quả thật là dốc hết sức lực để cứu đứa bé. Tuy chúng ta là người ngoài cuộc, nhưng chuyện này giúp được thì vẫn phải giúp. An nguy của đứa bé mới là điều quan trọng nhất. Chúng ta phải mau chóng xử lý với những sản nghiệp này, đứa bé không chờ nổi đâu. Từ đầu đến cuối, thái độ của Tống Duệ vẫn luôn rất thong thả. Điều này cũng đã ảnh hưởng đến Lâm Khải. Hai người lại tiếp tục với công việc bận rộn. Còn Long Thành Sinh, khi đã xua tan mọi nghi ngờ, buông mâm trà xuống rồi đi ra ngoài. Gã đã theo Thẩm Hữu Toàn mấy năm, mưa dầm thấm đất, nên tất nhiên cũng biết sự xuất sắc của thương vụ sát nhập Mỹ Hoa. Hóa ra người nọ chính là tiến sĩ Tống Duệ, vang danh là hết sức thần kỳ khi đó, khó trách khí chất hơn người như thế. Đi tới khúc quanh của cầu thang, gã cười nhạo nghĩ thầm, xem ra Thẩm Hữu Toàn rất quan tâm đến Thẩm Ngọc Nhiêu, còn mời cả người quản lý giỏi đến để góp tiền giúp y nữa. Buổi trưa 12 giờ, Thẩm Hữu Toàn đã gom được 10 triệu tiền mặt, tất cả đang được chất ngay ngắn trong thư phòng. Trong lúc đó, bọn bắt cóc có gọi đến hai cuộc để thúc giục, nói xong mấy câu là cúp máy ngay, thế nên Tiểu Lý không thể lần ra vị trí của chúng. Lộ trình bỏ trốn của nữ bắt cóc cũng là một ẩn số. Ba mẹ Thẩm căn bản không có tâm trạng ăn cơm, Chung Tuệ Lộ nửa dựa vào sofa mà khóc, mặc kệ mọi thứ. Thẩm Hữu Toàn để bà Vú đưa con gái vào chơi ở một góc trong thư phòng, không khỏi rời tầm mắt của y một bước. Long Thành Sinh thì làm chân chạy vặt cho mọi người. Qua nửa tiếng, một nhân viên chuyển phát nhanh bỗng giao đến một gói hàng, nói rõ là giao cho Chung Tuệ Lộ. Cô còn tâm trạng mua đồ qua mạng nữa à? Thẩm Hữu Toàn chất vấn với giọng khàn khàn. Em không có. Chung Tuệ Lộ mơ hồ mở gói hàng ra, thấy bên trong là một cái hộp nhỏ. Mở hộp ra, nguyên ngón tay đầm đìa máu tươi đập vào mắt cô ta, cướp mất hô hấp và nhịp tim của cô ta. Một tiếng thét chói tai xuyên thủng màng nhĩ của mọi người, sau đó là đoạn ngón út bị Chung Tuệ Lộ hất văng ra ngoài, lăn xuống thảm. Đây là cái gì? Là ngón tay của Nhiêu Nhiêu. Thẩm Hữu Toàn đã kêu bà Vú đưa Thẩm Ngọc Linh đi từ sớm, cho nên chỉ có người lớn đang có mặt thấy cảnh tượng đẫm máu này. Y lảo đảo chạy về trước, không để ý đến máu tươi sền sệt và bụi bẩn trên đất, run lẩy bẩy mà nhặt đoạn ngón tay lên ôm vào trong ngực, bi phẫn muốn chết mà gào khóc. Kỹ năng diễn xuất của y vốn không chân thật như vậy, nhưng y chỉ cần tưởng tượng con gái mình gặp chuyện là sẽ lập tức không kìm được nội tâm đau đớn. Bà Vú và người giúp việc trông thấy cảnh tượng này thì đỏ hoe hết hai mắt, không hẹn mà cùng nghĩ, Thẩm tiên sinh thật sự quá thảm thương. Tiếng ồn ở tầng dưới đã thu hút sự chú ý của đám Lam Khải. Bọn họ từ trên thư phòng chạy xuống, kiểm tra tình hình, sau đó hỏi rõ đầu đuôi. Tống Duệ bình tĩnh mà nói, Thẩm tiên sinh, có vẻ ngón tay này vừa mới đứt, anh mau đem đến bệnh viện bảo quản đi, có lẽ sau khi cứu được đứa trẻ về thì sẽ nối lại được. Đúng đúng đúng, đến bệnh viện bảo quản đi. Lúc này Thẩm Hữu Toàn mới tỉnh táo lại từ trong nỗi hoang mang lo sợ. Long Thành Sinh lần đầu tiên tái mặt, đang định nói để tôi đem ngón tay đi thì thấy bà Thẩm ngã mạnh xuống đất, cuối cùng không chịu nổi kích thích mà té xỉu. Ông Thẩm cũng che ngực thở hổn hển, miệng nói lời mê sảng. Chung Tuệ Lộ thất thần nhìn trần nhà, muốn khóc cũng khóc không được. So với vẻ kiều diễm lúc sáng của cô ta thì người phụ nữ với đầu tóc rối tung, ánh mắt tan rã và đôi môi khô khốc hiện giờ mới thật sự giống như một người mẹ bất lực mất đi đứa con. Sao như vậy được? Không thể như vậy được. Cô ta lẩm bẩm trong miệng, không hề phát hiện Long Thành Sinh đang hung ác trợn mắt nhìn cô ta. Thẩm Hữu Toàn không chút nghĩ ngợi đã để Long Thành Sinh đỡ mẹ Thẩm lên, còn y thì chạy lên lầu tìm thuốc hạ huyết áp cho ba Thẩm. Nhân viên tài vụ trẻ tuổi nọ thấy mọi người đều rất rối ren, vì vậy xung phong nhận việc, nói: Thẩm tiên sinh, bằng không anh đưa ngón tay cho tôi đi, tôi đem đến bệnh viện giúp anh. Anh yên tâm, anh của tôi là bác sĩ gây mê ở Bệnh viện Nhân dân thành phố, anh ấy biết cách xử lý ngón tay bị đứt. Hãy để tôi đi cho. Long Thành Sinh muốn nhìn kỹ ngón tay kia, vì vậy cố gắng tranh thủ cơ hội này. Thẩm Hữu Toàn phớt lờ gã, vừa đút thuốc cho ba Thẩm vừa luôn miệng dặn dò: Cậu nhớ nói anh mình giữ bí mật, đừng bao giờ báo cảnh sát, nếu không thì Nhiêu Nhiêu sẽ gặp nguy hiểm đấy. Bệnh viện nhận được bộ phận cơ thể của người bị cắt đứt sẽ chọn cách báo cảnh sát, nếu không có người quen gọi nói giúp thì đồng nghĩa với việc sẽ không thể che giấu được chuyện đứa trẻ bị bắt cóc. Ở Bắc Kinh này, Long Thành Sinh là lục bình không có rễ, hoàn toàn không thể chống lại việc bệnh viện gặng hỏi, chỉ có thể nuốt yêu cầu vừa nãy xuống. Kế toán viên trẻ tuổi vừa mang ngón tay rời đi, Thẩm gia lại bắt đầu ầm ĩ. Mẹ Thẩm chỉ choáng váng 2 phút là tỉnh lại, kêu khóc. Ông Thẩm chật vật vất vả mới nuốt được thuốc hạ huyết áp xuống, cũng khàn giọng, đứt quãng mà nói: Còn bán luôn nhà ở quê của ba mẹ đi, sổ đỏ nằm trong ngăn tủ quần áo đó. Nếu không có Nhiêu Nhiêu, ba mẹ cũng không cần dưỡng lão nữa, cứ đi luôn với nó là được. Hai mắt Thẩm Hữu Toàn đỏ quạch nói: Ba, ba đang nói gì vậy? Con sẽ nghĩ cách gom tiền mà, không cần tiền quan tài của hai người đâu. Y trả lại sổ tiết kiệm, nhưng hai ông bà sống chết không nhận, còn lấy hết những vật có giá trị trong người ra để con trai đổi thành tiền mặt. Tất cả mọi người đang nỗ lực để Thẩm Ngọc Nhiêu có thể quay về an toàn. Duy chỉ có Chung Tuệ Lộ có mở miệng mấy lần, nhưng lại bị Long Thành Sinh trừng mắt nhìn, nên đành ngậm miệng lại, từ đầu đến cuối đều không nhắc đến chuyện cùng góp tiền chuộc. Nhìn thấy phản ứng của cô ta và Long Thành Sinh, Tống Duệ và nữ cảnh sát nhìn nhau, đã xác định bọn họ là nghi phạm.